Chương 1247, xui xẻo thổ phỉ. 1247, xui xẻo thổ phỉ. Ngự Long Bang trực trở về trận chiến đầu tiên liền sáng tạo ra một chỗ nhân gian luyện ngục, Trương Vệ Vũ chờ người nhìn lại quá khứ, trên thân tràn đầy người khác máu tươi, bọn hắn đi thẳng về phía trước, một cước đạp xuống đi liền rơi vào đủ mắt cá chân thịt nát bên trong. Lý Lương đi vào Lữ Thụ trước mặt nói, đại vương, có thể kết thúc. Lữ Thụ nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi bỗng nhiên thở dài nói, giết nhiều lắm. Những nô lệ kia chủ thi thể vặn vẹo lên nằm trên mặt đất, Ngự Long Bang trực sát phạt thủ đoạn quá mức hung mãnh, mà bọn này giết vôi lại quá mức khốc liệt, đến mức bên trong chiến trường có loại vượt quá tưởng tượng huyết tinh cảm giác. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người ở bên trong điện thẳng trong đội ngũ, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác. Vì dục vọng người sống, tất vì dục vọng mà chết, vậy đại khái chính là đám chủ nô số mệnh. Đại vương, ngài là trở về giết người. Ngự Long Bang trực vốn là cái này bồi tiếp ngài đi một chuyến, cái này thi sơn huyết hải mới có thể để cho thế nhân minh bạch ai mới là chân chính vương. Lý Lương bình tĩnh nói, lần này ngài thậm chí không cần tự mình động thủ, những này lính công tướng cua, chúng ta thay ngươi giết là được. Lữ Thụ cười cười, yên tâm, ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy không quả quyết, ta sẽ cùng với các ngươi kề vai chiến đấu, giết người, ta cũng không phải không có giết qua. Lý Lương không nói thêm lời, kỳ thật chính hắn cũng phi thường minh bạch. Lữ Thụ khẳng định so với hắn càng rõ ràng hơn cái này làm gì hoặc là không nên làm gì, cũng không cần hắn nhiều lời. Mà bọn hắn không biết là, lúc này không gian thông đạo thậm chí còn không có đóng lại, cho nên Long Môn cứ điểm trên tường thành Thiên La Địa Võng chiến sĩ còn không có tán đi đâu. Ly Ba, N nhìn thấy có huyết dịch tạo thành dòng sông thuận không gian thông đạo cốt cốt chảy vào địa cầu. Đỏ tươi mà sền sệt huyết dịch dòng sông một đường chảy qua đến, phản phất vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Con sông này vậy mà thẳng tắp chảy đến Long Môn cứ điểm phía dưới tường thành. Thiên La Địa Võng các tướng sĩ đều sợ ngây người, thứ chính Thiên La bọn hắn đây rốt cuộc giết nhiều ít người a, phải là cỡ nào thảm liệt chiến tranh mới có thể xuất hiện loại cảnh tượng này. Lấy Vũ Vệ quân thực lực đến xem, cái này máu tươi chỉ sợ chính thành chính đều là địch nhân, ngắn ngủi mấy mươi phút, chỉ sợ giết trên vạn người, có người kinh nghi bất định nói, mọi người đều biết Lữ Thụ bọn hắn là đi đánh trận, mọi người cũng đều giết qua người, có thể huyết tinh vẫn là tới quá nhanh một điểm, phải biết Lữ Thụ bọn hắn lúc này mới vừa tiến vào Lữ trụ a. Chính là huyết hà này chảy ngang một màn để không ít Thiên La Địa Võng tướng sĩ thậm chí đối Lữ Trụ sinh ra một cái hiểu lầm, Lữ Trụ trong mắt bọn hắn tựa như là một cái luyện ngục đồng dạng. Các ngươi có nhớ hay không, có người bỗng nhiên nói, có một lần chúng ta tại nhà ăn cùng Vũ Vệ quân cùng nhau ăn cơm, bọn hắn có người nói, thứ chính Thiên La chính là cái kia luyện ngục thế giới vương. Giống như có chuyện như vậy. Cho đến ngày nay, Lữ Trụ tại người địa cầu trong mắt vẫn như cũ là khó bề phân biệt, không ai chân chính đi qua, cho nên không biết chân tướng. Truy cập để đọc truyện mà lúc này Lữ Thụ vung cánh tay hô lên, Ngự Long Bang trực liền giống như một đầu cự long hướng phía nam canh thành phương hướng xuất phát quá khứ, nặng nề khôi giáp tại trong sơn đạo nghiền ép mà qua, giống như một khung to lớn chiến xa chính ầm vang rung động tiến lên, ngay cả đường núi cũng muốn đè cho bằng. Cũng không lâu lắm, nam canh thành bên trong bách tính trên mặt liền xuất hiện chỉnh tề sợ hãi thần sắc, bọn hắn nghe thấy nơi xa ầm ầm ù ù tiếng bước chân, từng bước tựa như là đạp ở nhịp tim bên trên, cơ hồ có thể khiến người ta ngạt thở. Đầu tường thủ thành binh sĩ kinh hoảng luống cuống, sau đó hắn thấy được khôi giáp dòng lũ bên trong Tinh Kỳ, Thoát Bần Trí Phú, có người hô lớn, là Vũ Vệ quân trở về. Thành nội người hữu tâm tất cả đều bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía phương Tây, kia là Lữ Thụ đợi người tới lúc phương hướng, bọn hắn ở chỗ này ẩn núp hồi lâu vậy mà không nghĩ tới có một ngày đối phương sẽ còn trở về, kỳ thật thế lực khắp nơi đem bọn hắn xếp vào đến nơi đây chính là đang chờ, nhưng ai đều cảm thấy đợi không được thời điểm mọi người cảm thấy rất nhàm chán. Cả đám đều hy vọng Vũ Vệ quân về sớm một chút, thế nhưng là khi đối phương thật khi trở về, bọn hắn lại có chút sợ hãi, chỉ bất quá cùng bọn hắn thần sắc tương phản, nam canh thành dân chúng thật sự là quá hoan nghênh Vũ Vệ quân. Trước đó Vũ Vệ quân ở thời điểm nơi này một mảnh tường hòa, trong thành trì càng ngày càng sạch sẽ, nhân khẩu càng ngày càng thịnh vượng còn không người dám đánh cướp, đừng nói trong thành không ai đánh cướp, chính là toàn bộ Nam Châu thổ vĩ mã vĩ đều bị buộc lấy dọn đi những châu khác, dù sao dám đi vương thành tiểu vĩ quân đội, cũng liền như thế một chi. Chẳng qua là khi Vũ Vệ quân rời đi về sau, thổ phỉ mã phỉ lại trở về, nam canh thành xà phòng nhà máy cũng đình công, bởi vì không ai biết xúc nào cái này công nghệ làm sao tới. Lúc trước Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ liền che giấu cái này mấu chốt quá trình, thế là hành thương nhóm không thế nào thích tới, còn có nhân mã phỉ ăn cướp, thời gian này qua quá không thư thái. Hiện tại Vũ Vệ quân trở về, mặc kệ người khác nói thế nào, dù sao nam canh thành lão bách tính môn cảm thấy đây là một chuyện tốt. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng hướng phía nam canh thành tường thành chạy tới, muốn nhìn một chút Vũ Vệ quân có phải hay không thật trở về. Chẳng qua là khi Lữ Thụ bọn hắn xuất hiện tại tầm mắt bên trong lúc, Tất cả mọi người thấy được trên người bọn họ vừa mới khô cạn máu tươi, dữ tợn tử sắc giống như ác ma trên người Đường Vân, sát khí ngút trời. Lúc này Nam Canh Thành dân chúng bỗng nhiên ý thức được, Vũ Vệ Quân ngoại trừ là Nam Canh Thành chủ nhân, ngoại trừ mang theo mọi người kiếm tiền bên ngoài, vẫn là một cái có thể đi vào Vương Thành giết người quân đội. Bọn hắn đây là từ đâu tới? Có người kinh nghi bất định hỏi, đây là giết nhiều ít người. Ta nghe nói Điền Canh trấn hướng Tây tụ tập thật nhiều chủ nô tại không gian thông đạo nơi đó, sẽ không đều bị Vũ Vệ Quân giết đi đi. Xác định là Vũ Vệ Quân sao? Thác Bần Trí Phú cờ sẽ không sai a, ngoại trừ bọn hắn còn có ai sẽ nâng loại này cờ? Cũng thế. Liên quan tới Vũ Vệ Quân trở về sự tình đã bị người hữu tâm cấp tốc truyền lại ra khỏi thành, thậm chí có chút tin tức trực tiếp truyền tới Vương Thành. Tin tức này tựa như là một tảng đá lớn rơi vào nguyên bản sắp bình tĩnh mặt biển, nhấc lên sóng to gió lớn. Vương Thành hào môn bắt đầu gấp người trong gia tộc thương nghị đối sách, kỳ thật bọn hắn mới là nhất không hy vọng trông thấy náo động giai tầng. Làm đỉnh cấp hào môn, mỗi một lần náo động khả năng đều đại biểu cho một cái hào môn vẫn lạc. Bây giờ Tống gia sòng bạc đại trưởng quỹ Tiếu Minh Trạch trong gia tộc giá trị bản thân thẳng tắp dâng lên, cũng không phải nói Tống gia muốn đầu nhập vào Lữ Thụ, bọn hắn thiện đãi Tiếu Minh Trạch cùng đại cung phụng Triệu Soái, hoàn toàn là bởi vì hai người này cùng Lữ Thụ kết được thiện duyên. Nếu có một ngày Tống gia nghĩ đứng đội, như vậy Tiếu Minh Trạch cùng Triệu Soái chính là bọn hắn liên hệ Lữ Thụ tốt nhất mối quan hệ. Nhưng khó chịu nhất không phải Vương Thành hào môn, mà là những cái kia vừa mới bởi vì Vũ Vệ Quân biến mất mà chuyển về Nam Châu cảnh nội bọn thổ phỉ. Lúc đầu tất cả mọi người nhận được tin tức nói Vũ Vệ Quân rời đi, bọn hắn đi địa phương khác chiếm núi làm vua còn phải cùng địa đầu xà cướp miếng ăn, nào có tại nhà mình địa bàn tới thống khoái, cho nên Vũ Vệ Quân biến mất, bọn hắn liền lập tức trở về. Nhưng bây giờ đây là có chuyện gì? Chúng ta mẹ nó vừa trở về, ngươi cũng quay về rồi. Chỉ là một đêm thời gian, Nam Châu cảnh nội bọn thổ phỉ lại bắt đầu mang nhà mang người bước lên đường chạy trốn. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Người đăng, Tri Amda.